Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ngươi là ai triều thần? Một quả lệnh bài theo ao tào nội dâng lên, đường Phi Yến lập tức tiến lên đi lấy, không thể tưởng được lúc trước hại ta dừng lại như thế quan tạp. Nhưng lại như vậy dễ dàng đã vượt qua, đường Ngọc Thổn thức đưa tới đường Tử Phong cười to. Ngươi ở trong này toan cái gì? Chúng ta việc này chuẩn bị như thế đầy đủ, lại qua không được, chẳng phải dọa người, đừng nhiều lời, nắm chặt thời gian tiếp tục đi, đường Phi Yến thu tốt lắm lệnh bài. Lập tức tiếp đón đại gia thu này nọ đi ra ngoài. Các ngươi xem, vừa ra tới, đường Ngọc liền chỉ vào lâm trên không tân đằng khởi lưỡng đạo khói báo động. Lại có hai quan bị phá, bất quá vẫn là không thấy được trận pháp kia nhất quan khói báo động. Người hao tổn tâm cơ đem cửu tinh ảo nhật trận biến thành cửu tinh chu ngày trận. Bọn họ lâu như vậy không ra, khẳng định là trúng chiêu, đường Tử Phong trong lời nói nhường đường Ngọc đắc ý cười nói. Mộ quân ngô lại thiên tài lại có ích lợi gì? Còn không phải muốn tài đến ta trong tay, biết các ngươi đều lợi hại. Bất quá, chúng ta lần này nhưng là một cái lệnh bài cũng không thể cấp đường tiêu bọn họ lưu trữ, đường Phi. Yến đi đến hắn hai người bên người, đã hiện tại khác đội ngũ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm được một hai cái lệnh bài. Chúng ta là thời điểm chém giết đi lại, đêm nay liền động thủ đi. Đường Ngọc đợi nhân nghe vậy ào ào gật đầu, đường Phi Yến hăng hải tiến lên đầu lĩnh dẫn đường, mọi người tự nhiên theo ở phía sau. Đường Tử Phong lúc này thân thủ kéo kéo đường Ngọc ống tay áo. Hai người cố ý thả chậm cước bộ. Trung dừng ở đội ngũ cuối cùng, đường Tử Phong nhỏ giọng hỏi đường Ngọc, này nó tên mặt trên tôi đọc sao? Tôi không được, tôi sẽ không là ngoài ý muốn, đường Ngọc hướng về phía đường Phi Yến bóng lưng nổ giận miệng. Chờ nàng thấy được, còn không tìm ta phiền toái, đường Tử Phong bĩu môi. Nữ nhi ra ra, được việc không đủ bại sự có thừa cũng không phải là thôi. Bằng không gia chủ cũng sẽ không sáng sớm liền gợi ý muốn ta đem khốn trận biến thành sát trận. Thật hy vọng đường Lục Lưỡng cái kia đáng ghét tên có thể chết ở bên trong a. Còn có Mộ Quân Ngô, đường Ngọc trong mắt lộ ra phẫn hận sắc. Người như thế sẽ không nên sống trên đời, hai người lúc này nhìn nhau cười. Tiếp tục về phía trước, thiên gần hoàng hôn, Mộ Quân Ngô nhìn sắc trời cùng không trung bốc lên khói báo động. Ra tiếng đề nghị, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi, chúng ta cách quan tạp còn xa sao? Ngọc Nhi quay đầu đến hỏi bên cạnh đang xem bản đồ đường tiêu. Không xa, hẳn là liền tại đây phụ cận, nếu gần trong lời nói. Chúng ta vẫn là nắm chặt đã đến giờ quan tạp trước mặt. Hai hạ phá được, đường Lục Lưỡng nói xong ngáp một cái. Đại gia đi rồi một ngày, khó tránh khỏi mỏi mệt. Vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức Mộ Quân Ngô. Ta không phản đối ngươi lựa chọn xa nhất, khó nhất này nhất quan, đường tiêu nhíu mày ngắt lời nói. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, khói báo động đang không ngừng dâng lên, không ngừng mà có người phá quan, mà chúng ta lại còn không có tiến triển, dưới loại tình huống này chúng ta còn có thể nghỉ ngơi sao? Dục tốc tắc bất đạt, Mộ Quân Ngô trả lời nhường đường tiêu có chút đến mức hoàng. Hắn lập tức nhìn về phía đại gia ý kiến là cái gì? Lục Lưỡng, ngươi muốn nghỉ ngơi vẫn là chạy nhanh phá quan. Đương nhiên là muốn chạy nhanh phá đóng, đường tịch ngươi đâu? Phá quan, Ngọc Nhi có chút khó xử giống như vò đầu. Ta cũng tưởng Hoa Nhu lúc này tiến lên một bước. Đường tiêu sư huynh. Không có người không nghĩ chạy nhanh phá quan, nhưng là mộ đại ca nói được có đạo lý. Chúng ta kỳ thật đều rất mệt, thể lực chống đỡ hết nổi, lực chú ý cũng không tập trung. Vẫn là trước nghỉ ngơi hảo, Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu bóng lưng. Mặt mày phù một tia cao hứng, đã Hoa Nhu tuyển nghỉ ngơi, ta đây cũng tuyển nghỉ ngơi, Ngọc Nhi lập tức phụ họa Hoa Nhu ý kiến. Lúc này Hoa Nhu nhìn về phía đường Lục Lưỡng. Đều nói đây là xa nhất khó nhất quan tạp, không nghỉ ngơi hảo, ngươi có thể có nắm chắc nhất định thông quan sao? Đường Lục Lưỡng chần chờ nói. Nói được cũng là, kia, vẫn là nghỉ ngơi một lát đi. Hoa Nhu nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch trực tiếp lấy ra chùy thủ. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm củi lửa, tạ ơn Đường Tịch sư huynh, Tịch ca. Ta cùng ngươi cùng nhau, Đường Lục Lưỡng lập tức đuổi theo Đường Tịch đi rồi. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Vừa muốn nói chuyện, Mộ Quân Ngô lại đem nàng sau này nhẹ nhàng lôi kéo. Chắn nàng phía trước, nhìn thẳng Đường Tiêu, không đến cuối cùng, ai là người thắng cũng còn chưa biết. Chúng ta đã phải làm hoàng tước, dù sao cũng phải cấp Đường Lăng cũng đủ thời gian đi, Mộ Quân Ngô nói xong. Xoay người nói với Hoa Nhu, chúng ta đi hái chút dã quả đi. Lập tức, Mộ Quân Ngô mang theo Hoa Nhu rời đi. Ngọc Nhi nhìn xem sững sờ ở tại chỗ Đường Tiêu, lại nhìn xem đi xa Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu, có chút xấu hổ nhức đầu. Kỳ thật ta cảm thấy Mộ Quân Ngô nói có đạo lý, ta cũng đi tìm chút ăn cấp đại gia, Ngọc Nhi cũng đi rồi. Lưu lại Đường Tiêu một người tay cầm bản đồ, vẻ mặt có chút chán nản cúi đầu. Thiên ám xuống dưới, dược liệu đi cũng đến đóng cửa thời điểm Ni điếm tiểu nhị đang ở thu thập ván cửa. Lưng gói đồ Lâm Lâm đứng lại cách đó không xa ngẩng đầu nhìn xem Huyền Tế, Điếm Chiêu. Lại nhìn nhìn trong tay ngọc bội, đi rồi đi qua, tiểu nhị, các ngươi trưởng quầy ở sao? Ở, cô nương có việc, Lâm Lâm gật gật đầu, rất là câu nệ bộ dáng. Bên trong thỉnh tiểu nhị dẫn Lâm Lâm đi vào, sát cổ họng hô, trưởng quầy, có người tìm ngài, giờ phút này, ta đối diện phòng trong phòng. Phụ trách giám thị gã sai vặt ghé vào song cửa sổ khâu tiền nhìn chằm chằm dược liệu đi. Vẫn không nhúc nhích, hôm sau, thảo luận chính sự sảnh triều hội thượng, Mã Hy Thanh mắt tảo các vị quan viên sau, chủ động nhắc tới đại gia sở quan tâm chuyện. Hôm qua Trần Chiêu Nghi hạ táng là lúc, cô tiếp đến mật báo, bắt vài người, hơi thêm thẩm vấn, liền thu hoạch mấy phân lời khai, Mã Hy Thanh khoát tay chặn lại. Triệu Cát Xương lập tức đem trên bàn phóng lời khai đoan đến triều thần trước mặt. Phân biệt cấp lục công tử, tả tướng, hữu tướng phát ra một phần. Các ngươi có thể trao đổi nhìn xem. Cô nhớ huynh đệ, quân thần loại tình cảm. Sẽ không đương triều tuyên đọc lục công tử vừa thấy trong tay lời khai. Lúc này sắc mặt đại biến. Không người biện giải, bệ hạ, thần đệ cũng không dám có đi quá giới hạn chi niệm. Càng vô mưu nghịch chi tâm, này lời khai lời nói mưu đồ bí mật việc, quả thật bịa đạt, này, đây là vu hãm, Mã Hy Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không có việc gì bàn chậm rãi nói. Lục đệ giải sầu, như cô tin, hiện tại ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng cô nói chuyện. Bất quá này bắt nhân, tổng yếu cấp triều thần dân chúng nhóm một cái công đạo. Lục đệ không có dị nghị đi. Lục công tử lúc này kinh sợ, cung kính cúi đầu, thần đệ không dám, Siêu Ngạn Trương đã cũng cùng Lý Đạc đợi nhân trao đổi xem xong trong tay lời khai. Hắn sắc mặt phẫn nộ, tiến lên một bước, đại vương, thần trong tay hai phân lời khai phân biệt ra sao ngọc cùng với Trịnh Hiểu Phong đại nhân. Này nói trước mặt kỳ vương có mưu phản chi tâm, sớm kết đảng tàng binh, thần nhận làm cho này là lời nói vô căn cứ. Thần khẩn cầu đại vương, chuẩn thần cùng hai vị đại nhân đương đường đối chất. Mã Hy Thanh nhìn Diêu Ngạn Trương liếc mắt một cái, vỗ tay hoan nghênh. Triệu Cát Xương lúc này tiến lên cao giọng sướng âm, dẫn người phạm điện tiền nghe hầu. Mã Hy Thanh lúc này nhìn về phía Diêu Ngạn Trương, chậm gì gì nói, tả tướng, cô hỏi ngươi một câu, ngươi, là ai triều thần, OCV by Love Dayo, hết chương.